Cả cái kim quy tế, tác giả, Giả Diện Đích Thịnh Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36, 36 xe dừng lại sau, Lục Diệu trước xuống xe, mới đi bên trái mở cửa xe, một thân màu xám bạc tây trang đỗ chân, tay phủng phấn hoa hồng phủng hoa, bán ra cửa xe, lóa mắt đến giống cái vương tử, hắn tựa hồ làm kiểu tóc. Tuấn Mỹ mặt không hề che đậy, càng là làm người không dám nhìn thẳng, ăn mặc màu đen tây trang. Hôm nay đồng dạng rất tuấn tú Lục Diệu, đi theo hắn bên người. Hai người vào cửa động, dẫm lên cũ xưa thang lầu, dọc theo đường đi lầu ba, bởi vì này lên sân khấu hình thức quá làm người chấn động. Dư ra người đều đã quên đổ môn, nghe thấy có lễ ba tiếng gõ cửa vang. Tôn Thành không tự chủ được liền đi mở cửa mới phát hiện, Ấn Quy Củ muốn đổ môn, nhưng đã không còn kịp rồi. Đỗ Chân tiến quân thần tốc đi Dư Hoàn Hoàn phòng, ngồi ở màu hồng phấn trên giường, một thân màu trắng áo cưới Dư Hoàn Hoàn, Mỹ đến giống tiên tử. Đỗ Chân, người hôm nay hảo soái a, chắn đều ngăn không được. Những lời này liền như vậy xuất khẩu. Hoàn Hoàn người cũng thực mỹ, hình ảnh tuyệt mỹ, không khí tốt đẹp, trừ bỏ bối cảnh đồ có chút không quá hài hòa. Ách, kế tiếp, ta giống như muốn ôm ngươi đi trên xe, Đỗ Chân nói. Ngươi có phải hay không đêm qua trộm học bù, Dư Hoàn Hoàn không nhịn cười. Ta sợ làm lỗi, thẳng đến những lời này xuất khẩu. Đỗ Chân tôn quý vương tử biểu tượng mới bị chọc phá. Đúng vậy. Người kế tiếp muốn ông ta đi trên xe, bối cũng có thể, nàng nghịch ngợm nói. Chúng ta đây đi thôi, Đỗ Chân đi tới. Cong lưng, chờ một chút, giày, là Lý Nhuận Đình ở bên cạnh nhắc nhở. Dư Hoàn Hoàn lúc này mới nhớ tới. Đúng rồi, ta giày bị ẩn nấp rồi. Người đến đem nó tìm ra, cái này Đỗ Chân biết. Hắn còn biết tân nương hôn giày không tốt lắm tìm ni vì thế. Hắn nhìn rất nhiều công lược. Trước hết xốc Dư Hoàn Hoàn làn váy, quả nhiên ở nàng áo cưới làn váy tìm được một con. Đến nỗi một khác chỉ phải dựa vận khí, khẳng định liền ở cái này phòng. Đỗ Chân nhìn chung quanh một chút, trước tìm mấy cái dễ dàng tìm địa phương, đáng tiếc đều không ở. Bên kia Đỗ Chân còn ở tìm, bên này Lục Diệu cùng Lý Nhuận Đình nhỏ giọng lôi kéo làm quen. Mỹ nữ, ngươi xem hội sở bên kia còn chờ. Hải thị tắc xe ngươi là biết đến, liền sợ chậm trễ thời gian, ngươi cấp lộ ra lộ ra. Hắn một mặt nói, một mặt dựa theo quy củ liền hướng Lý Nhuận Đình trong tay tắc bao lì xì. Lý Nhuận Đình từ nhỏ chính là cái con mọt sách thức đệ tử tốt. Biết trong nhà không dễ dàng, cho nên học tập đặc biệt khắc khổ, không giống Dư Hoàn Hoàn thượng hải đại, nàng thượng chính là hải thị tốt nhất đại học. Cả nước top trước vài tên trường học, bổn thạc liền đọc, còn tính toán tiếp tục phá được tiến sĩ. Trước nay liền không có nói qua luyến ái, lại bởi vì ngày thường ở trường học tổng mang theo mắt kính. Không có gì nam sinh truy nàng, đột nhiên một cái đại soái ca như vậy cùng chính mình lôi kéo làm quen. Nàng lúc ấy liền có điểm ngốc, mặt đỏ rực, thẳng xua tay chính là không cần kia bao lì xì. Đáng tiếc không Lục Diệu cường thế, ngạnh nhét vào nàng trong tay. Trần Hạo đuổi hôm nay phi cơ, phòng trưng quá trong chốc lát mới có thể đến. Hắn làm Đỗ tiên sinh giống như ruồi nhặng không đầu dường như tìm. Không nói thực xin lỗi chính mình tiền lương, Trần Hạo trở về cũng không tha cho hắn. Mỹ nữ, châm trước, ta xem ngươi diện mạo điểm Mỹ khả nhân, khẳng định thực dễ nói chuyện Nga. Lại là một cái bao lì xì tắc qua đi, cầm liền có độ dày, tự nhiên biết mức không nhỏ, lúc này Lý Nhuận Đình nào có công phu đi quản bao lì xì. Mau có quắp đã chết, liên tục hướng Dư Hoàn Hoàn váy nơi đó đưa mắt ra hiệu. Lục Diệu không rõ, còn tưởng rằng là lừa dối hắn, đang muốn lại nói điểm lời hay, một cái nho nhỏ thanh âm truyền đến, ở ta muội trên đùi, Đỗ Chân đã tìm một vòng. Cấp đến độ mồ hôi đầy đầu, Dư Hoàn Hoàn cũng thực cấp, tưởng nhắc nhở hắn, nhưng người trong nhà đều như hổ rình mồi tễ ở cửa nhìn. Tìm hôn giày việc này, không thể từ tân nương nhắc nhở, không may mắn, đỗ chân lại tìm cái địa phương, vẫn là không tìm được, có chút bất đắc dĩ mà nhìn Dư Hoàn Hoàn, nếu không, ngươi nghỉ một lát nhi. Nàng đá đá chân, áo cưới làn váy hạ lộ ra một con trắng nõn tiểu xảo chân ngọc. Dư Hoàn Hoàn chân rất nhỏ, ngày thường xuyên 35, 36 giày, đỗ chân ánh mắt còn ở khắp nơi vơ vét. Lục Diệu đi tới, ở bên tai hắn nói câu cái gì? Nghe xong, hắn mặt lộ vẻ kinh ngạc, đi tới lần thứ hai xốc lên Dư Hoàn Hoàn làn váy. Hướng lên trên xốc một chút, quả nhiên một khắc chỉ hôn dài cột vào nàng cẳng chân thượng. Nơi này tàng đến cũng thật ẩn nấp, chỉ sợ tất cả mọi người không thể tưởng được lại ở chỗ này. Rốt cuộc đã ở làn váy hạ tìm được một con giày. Đây là cái gọi là dưới đèn hắt đi. Đỗ chân quỳ một gối xuống đất giúp Dư Hoàn Hoàn đem giày mặc vào. Nàng đang muốn nói điểm cái gì, liền cả người bị ôm lên. Ta tưởng trộm nói cho ngươi, nhưng là không dám ân y, nàng hoàn hắn cổ nhỏ giọng nói. Ngươi không nói cho ta, ta cũng có thể tìm được cùng với phanh. Phanh, phanh vài tiếng vang, đầy trời giải lụa rực rỡ lượng phiến khuynh đảo mà xuống. Tân lang ôm tân nương ra cửa, đón dâu đoàn xe tổng cộng 12 chiếc xe, trừ bỏ đầu xe là Bentley, mặt sau một thủy màu đen cùng khoản Ben. Tân lang tân nương cùng với làm bạn lang Lục Diệu, cùng làm phù dâu Lý Nhuận Đình, đều thượng đầu xe, dư ra mặt khác thân thích nhóm cùng nhiếp ảnh gia, chuyên viên trang điểm ngồi mặt sau xe, đoàn xe thong thả về phía trước, làm tất cả mọi người chú mục. Rốt cuộc xử ra ngõ hẻm sau, tốc độ xe tức khắc vì này một mau, mấy năm nay ngõ hẻm cũng không phải không có gả nữ nhi. Nhưng phong cảnh đến giống dư gia như vậy, còn không có một nhà, chờ đoàn xe đi rồi, cư dân nhóm đều nghị luận, một ít cùng dư gia quan hệ không tồi nhân gia, đều về nhà thu thập chuẩn bị chờ đợi hôn lễ hiện trường. Vốn dĩ Lâm Phân là tính toán làm xe mang lên cùng nhau đi. Nhưng gần nhất không đủ ngồi, thứ hai đón dâu xe không thể ngồi trừ bỏ thân thích bên ngoài người. Bất quá đã nói tốt, chờ tân lang tân nương đến sau, xe sẽ trở về tiếp bọn họ. Lưu gia cũng thu được thiệp mời, hai nhà lầu trên lầu dưới nhiều năm như vậy, tuy gần nhất náo loạn chút mâu thuẫn, cơ hồ không nói, nhưng Lâm Phân ngạnh cấp Lưu gia hạ thiệp mời, nàng không tưởng quá nhiều. Chính là tưởng đem nhà mình tiền biếu thu hồi tới. Lúc trước Lưu Hữu Thừa kết hôn, dư gia nhân khí thành như vậy, cũng e ngại Dư Kiến Quốc cùng Lưu Văn Binh giao tình. Cấp thượng tiền biếu, đây là dư gia lần đầu tiên làm hỷ sự, như thế nào đều phải đem tiền biếu thu hồi tới. Cho nên hôm nay Lưu gia người cũng phải đi, liền đang đợi xuống xe tử trở về tiếp danh sách chung. Chờ hạ ngươi cũng đi, đều đi. Vương Mỹ cầm thở phì phì đối Lưu An Tuệ nói, mẹ, ta không đi, ta đi làm gì nha, đi đem tiền biếu cho ta ăn trở về, không riêng ngươi đi, ngươi ca cùng Trần Quyên đều đi, chúng ta một nhà đều đi, ta phi làm nàng Lâm Phân hối hận cho ta hạ này trương thiệp mời, ở Hải Thị. Một bàn tiệc rượu nhất tiện nghi cũng muốn 5-6 ngàn, một bàn chỉ có thể ngồi 10 cái người. Quang Lưu ra người chính là 5 cái, cũng chính là chiếm một nửa, tùy 1.000 tiền biếu, cái này chướng Vương Mỹ cầm vẫn là tính đến rất rõ ràng. Vì việc này, Lưu ra người ở nhà xả nửa ngày ra, Lưu Hữu Thừa cùng Lưu An Tuệ đều không muốn đi, nhưng không lay chuyển được Vương Mỹ cầm đi qua hơn 1 giờ. Đoàn xe phản hồi, chờ muốn đi tiệc cưới, nhất nhất đều lên xe. Vương Mỹ cầm vốn dĩ kế hoạch suy nghĩ ngồi đầu xe. Đáng tiếc lần này đầu xe không có tới. Chủ ý thất bại, kỳ thật Lưu lại chờ người tiếp. Vẫn là số ít, nhân gia khách khí nói đến tiếp ngươi. Ngươi như thế nào không biết xấu hổ, đều là chính mình liền đi. Cho nên lần này một lần liền tiếp xong rồi. Đây là một nhà vừa đứng thức hôn lễ hội sở, trừ bỏ gánh vác hôn lễ ngoại. Vẫn là 5 sao cấp khách sạn, ăn uống chơi một con rồng phục vụ, khách khứa đến sau, sẽ có chuyên môn người lãnh đi hôn lễ địa điểm money ở tiệc cưới phía trước. Còn cần cử hành một cái nghi thức, Địa điểm là ở một cái rất lớn mặt cỏ thượng. Hôn lễ hiện trường đã bố trí hảo. Khí cầu, giải lụa rực rỡ, hoa tươi môn, cử hành nghi thức sân khấu. Tận thiện tận mỹ, dư gia người đang ở chụp ảnh chung. Một đường đi tới, Vương Mỹ Cầm tươi cười càng ngày càng cứng đờ. Thẳng đến thấy Lâm Phân đứng ở hoa tươi trước cửa cười đến đầy mặt nở hoa. Tả hữu là tân lang tân nương. Chính bãi tư thế làm nhiếp ảnh ra chụp ảnh. Trên mặt nàng tươi cười rốt cuộc duy trì không được. Thỉnh ngươi hơi tòa, lại quá nửa tiếng đồng hồ. Hôn lễ liền sẽ bắt đầu rồi, ăn mặc màu trắng tây trang. Đánh màu đen nơ người hầu nói. Còn muốn nửa giờ, Vương Mỹ Cầm mặt trực tiếp đen. Lâm Phân cùng nữ nhi con rể chiếu xong, lại lôi kéo trượng phu chiếu. Thấy khách nhân tới rất nhiều, hai vợ chồng già mới vội đi tới tiếp đón. Hôm nay dư kiến quốc một ít lão đồng sự lão đồng học tới không ít. Lâm Phân một ít lão đồng sự cũng tới rất nhiều. Chúc mừng a, cảm ơn các ngươi cổ động, nói cái gì lời nói. Ngoặc kép, tỷ, ngươi cùng ta chiếu một chương bài, chiếu cái gì a? Ngươi không phải không thích chụp ảnh, nhưng ta cảm thấy ta hôm nay thực mỹ nha. Khó được ta như vậy mỹ, dư hoàn hoàn kiên quyết tỷ tỷ kéo qua tới. Tỷ muội hai người dựa theo nhiếp ảnh ra chỉ điểm, bãi khởi tư thế, hai chị em đều lớn lên hảo. Đại dáng người cao gầy, dung mạo lãnh diễm mân y tiểu nhân chính là cái tiểu cục cưng. Mặt mày đều là cười, nhìn liền thảo hỉ, hai người đứng chung một chỗ, chính là một bộ mỹ lệ hòa. Không ít tiến đến tham gia hôn lễ người, đều tại như vậy nghị luận. Lưu Hữu Thừa cũng đang xem nơi đó, xem dư diễm diễm lãnh diễm bức người bộ dáng, nhìn nhìn lại bên người Trần Quyên, bởi vì phía trước thiếu chút nữa đẻ non. Gần nhất Trần Quyên thỉnh dạ ở nhà dưỡng thai, nhưng này dưỡng thai không những không đem khí sắc dưỡng hảo. Ngược lại sắc mặt vàng như nến, Trần Quyên nói Vương Mỹ Cầm cả ngày nói chuyện kẹp thương mang côn. Cố ý cho nàng khí chịu, Lưu Hữu Thừa lại không thể đi nói nàng mẹ, chỉ có thể làm thê tử chịu đựng. Dù sao hai vợ chồng mỗi ngày xào, bất quá đều không phải đại xào, rốt cuộc cùng cha mẹ trụ cùng nhau. Nhiều lắm chính là quấy vài câu miệng, chính là này trong lòng áp lực trước nay không giảm bớt quá. Hôm nay Thái A-di cũng tới, kỳ thật thân cận tương sai người sự, nàng đã sớm biết, cũng khuyên quá cháu ngoại trai. Đáng tiếc cháu ngoại trai không nghe nàng, nàng không biết như thế nào cùng Lâm Phân nói, liền giả vờ chính mình cũng không biết, nàng trong lòng thập phần áy náy, nghe nói Lâm Phân nữ nhi muốn kết hôn. Hôm nay cố ý lại đây tặng lễ, nhìn ra được nữ hài gả rất khá. Thái A-di rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, nàng ở lễ đài cho tiền biếu. Lâm Phân thấy nàng, đi tới chào hỏi, hai người một cái xin lỗi, một cái nói cũng không trách nàng. Tẫn thích trước ngại, hôm nay khách nhân nhiều, tiếp đón không chu toàn, ngàn vạn đừng trách xem lại tới nữa khách nhân. Lâm Phân vội cùng Thái A-di nói một câu. Liền đi vội, Thái A-di ở xem lễ tịch ngồi xuống. Qua một lát, giải rác ở mặt cỏ các nơi khách khứa, đều bị người hầu dẫn tới xem lễ tịch. Trong sân an tĩnh lại, đầu tiên là một trận tiếng chuông vang lên. Tiếp theo là du dương âm nhạc thanh. Tân lang đi nghi thức trước đài đứng yên. Cùng với âm nhạc thanh, tân nương ở phụ thân lôi kéo hạ, xuyên qua hoa tươi môn, hướng tân lang đi đến. Trường hợp thực lãng mạn, nhưng Thái A-di tuổi này cũng không hiểu cái gì lãng mạn. Khó tránh khỏi thất thần, nàng ngồi vị trí ly nghi thức đài không xa, tân lang hướng tân nương nhìn lại, vừa vặn nàng có thể nhìn đến chính diện, ánh mắt lơ đãng liền dừng ở tân lang trên mặt, mặc danh nàng cảm thấy có chút quen mắt. Lúc này, tân nương trải qua nàng, nàng bị rời đi lực chú ý, việc này cũng liền cấp đã quên. Mặt cỏ nghi thức sau, chính là chuyển tới tiệc cưới thính ăn tiệc, vốn dĩ hội sở là kiến nghị ở mặt cỏ thượng chuẩn bị tiệc đứng. Này hạng nhất lại bị Lục Diệu cấp phủ quyết, vẫn là bày phù hợp nhất tình hình trong nước tiệc rượu. Chọn cao 4 mễ nhiều yến hội thính, bày hơn 20 bàn, món ăn cũng là tận thiện tận mỹ. tiến đến ăn tiệc đều nói này hôn lễ làm tốt lắm, money tốt, đồng thời cũng biết giá cả xa xỉ, đều có tam bằng bốn hữu thân thích. Hải thị loại này mới phát vừa đứng thức hôn lễ cũng không phải một ngày hai ngày. Giá cả cao hù chết người, đại gia trong lòng đều hiểu rõ, đều suy nghĩ Lâm Phân đây là tìm cái kim quy tế a. Về sau muốn hưởng phúc, Dư Hoàn Hoàn cùng Đỗ Chân thay đổi lễ phục, đi chợ dường như dựa gần mỗi bàn kính rượu. Rượu tự nhiên là giả rượu, kỳ thật chính là thủy trộn lẫn một chút rượu trắng. Trần Hạo cũng tới rồi, hắn là làm Đỗ Chân tương lai lão bản, cùng với đồng học lên sân khấu. Nghe nói đây là cái kia trong truyền thuyết đồng học kiêm bằng hữu. Dư Hoàn Hoàn cố ý lôi kéo Đỗ Chân đơn độc kính hắn một chén rượu. Tội liên đới mười mấy giờ phi cơ, mới gấp trở về Trần Hạo, phủng chén rượu, uống cũng không phải, không uống cũng không phải, cuối cùng vẫn là lựa chọn uống lên. Chờ tiệc rượu tan, đã là buổi chiều 3-4 giờ, Dư gia người cùng một đôi tân nhân mới đem cơm ăn thượng miệng. Cơm nước xong, liền ở tân nương phòng thay quần áo kiểm kê tiền biếu. Từ buổi sáng đến bây giờ, Lâm Phân cùng Dư Kiến Quốc vẫn luôn là ngốc, vui sướng, hưng phấn, nhưng chờ bình tĩnh lại, cũng biết trường hợp như vậy khẳng định không ít tiêu tiền. Ngươi làm hội sở tính toán hoa bao nhiêu tiền, tiền không đủ mẹ lại cho ngươi thấu điểm money, mẹ, ta có tiền mua đơn. Ngài đừng nhọc lòng, mới vừa sửa miệng không bao lâu Đỗ Chân. Có thể rõ ràng nghe ra này thanh, mẹ kêu đến có chút chúc chắc. Người đứa nhỏ này chính là ngoan cố, làm cái gì đều nói không cho chúng ta nhọc lòng ngươi tới. Mẹ biết ngươi là tưởng cấp mẹ làm mặt mũi, cấp Hoàn Hoàn làm mặt mũi, rốt cuộc kết hôn liền lúc này đây. Mẹ biết ngươi đối Hoàn Hoàn hảo. Khá vậy muốn lượng sức mà đi, Dư Kiến Quốc lại ở bên cạnh kéo Lâm Phân. Nàng mới nói, hảo hảo, ta không nói, này đó tiền biếu ngươi đều cầm đi, không đủ lại cùng mẹ nói. Như vậy đi, ngươi đi tính tiền, chúng ta chờ ngươi cùng nhau trở về, mẹ, hội sở tặng gian tân hôn phòng, ta cùng Hoàn Hoàn liền không quay về tân hôn phòng. Bên cạnh Dư Hoàn Hoàn chớp chớp, nàng như thế nào không biết. Hết chương.